Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành bị 10 tên cường giả tập kích và truy đuổi. Lâm Thành đã trốn chạy vào khu rừng, sau đó Lâm Thành chạm trán với thiếu chủ của lang nhân. Nhưng không biết hắn là thiếu chủ, Lâm Thành đã giết chết hắn. Chính vì vậy, lang nhân tộc đã truy sát Lâm Thành và đám cường giả. Sau đó, hai bên kịch chiến một trận. Cuối cùng, Lâm Thành cùng đám cường giả chạy trốn và khôi phục thực lực. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thời gian một tuần trôi qua thật nhanh, không ít cường giả đã hồi phục vết thương đều đang nướng thịt trong sân động, đợi những cường giả khác khỏi hẳn. Sáu người đã bình phục, cộng thêm cường giả không bị thương kia là 7 người. Hiện tại có 2 người bị thương nặng nhất. Nếu không nhờ cường giả kia tới kịp thì có thể 2 người bọn họ đã tử vong rồi. Sau khi dùng đan dược, vết thương bọn họ hồi phục với tốc độ rất nhanh. Vết thương của 2 vị cường giả nọ cũng hồi phục kha khá rồi, chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Lang nhân đến bây giờ vẫn chưa đuổi tới nơi, chắc là không thể đuổi theo được nữa. Bây giờ bọn họ có thể yên tâm chờ 2 cường giả kia tỉnh dậy là được. Thấy Lâm Thành đang bế quan ở bên cạnh, sắc mặt 7 cường giả vô cùng phức tạp. Bọn họ ra nước ngoài vốn là muốn đối phó Lâm Thành, nào ngờ cuối cùng lại hợp tác với hắn. Nếu bây giờ không giết Lâm Thành, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng bây giờ bọn họ không đủ sức giết hắn. Lâm Thành đã đạt đến giới hạn vượt qua sức họ rồi. Bọn họ chỉ đành thở dài một tiếng, đợi khi giành lại được thi thể rồi mới quyết định có đối phó với Lâm Thành hay không. Không có Lâm Thành ở đây, bọn họ không chắc chắn có thể đoạt lại được thi thể. Suy cho cùng, đây cũng là địa bàn của người ta. Chẳng mấy chốc, một ngày nữa lại trôi qua. Sáng sớm hôm sau, 2 cường giả bị thương nặng nhất cũng đã tỉnh lại. 2 người kiểm tra lại vết thương đã hoàn toàn hồi phục rồi. 2 người đã khỏi hẳn rồi chứ? Một cường giả hỏi. Ừ, đã khỏi hẳn rồi. 2 người gật đầu đáp. Đã 6 ngày rồi, vết thương của mọi người cũng đã lành lại. Vậy gọi Cương Thi Vương tỉnh dậy, chúng ta thương lượng một chút làm sao để cướp thi thể về đi. Được. Mọi người gật đầu, sau đó đi đánh thức Lâm Thành. Lâm Thành lập tức thoát khỏi trạng thái bế quan khi nghe có tiếng người gọi mình. Hắn đứng dậy, hoạt động tay chân một chút. Lâm Thành cảm thấy một tuần nay thay đổi rất nhiều, thân thể nhẹ nhàng hơn trước, giống như một tờ giấy có thể bay lơ lửng trên không trung theo làn gió. Hắn không thử năng lực của mình mà nhìn 9 cường giả kia, nói. Vết thương của các người hồi phục hết rồi à? Đều khỏi cả rồi, bây giờ chúng ta bàn bạc làm sao giành lại thi thể đi. Các người có biết thực lực của lang nhân và có bao nhiêu cường giả không? Lâm Thành nhìn về phía đám người hỏi. Ta không biết. Một tên cường giả lắc đầu nói. Không biết. Vậy các người muốn bàn bạc cái gì? Ngay cả thực lực và số lượng cường giả của người ta như thế nào cũng không biết. Làm sao bàn bạc? Điều quan trọng hiện giờ là tìm được căn cứ địa của lang nhân. Ngay cả căn cứ địa của người ta ở đâu cũng không biết. Thế thì dẹp đi. Mọi người nghe xong liền đỏ mặt, dường như hắn nói rất có lý. Đi, chúng ta đi đến nơi trước đây từng chiến đấu với lang nhân. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Đi đến đó làm gì? Một cường giả có hơi không hiểu lên tiếng hỏi. Lỡ như lang nhân vẫn còn đang canh giữ ở đó thì phải làm sao? Bọn họ đi đến đó chẳng phải tự chui đầu vào sọ à? Các người tu luyện đến mức ngốc luôn rồi sao? Đương nhiên là lấy nơi đó làm trung tâm, rồi tản ra 4 phương 8 hướng tìm kiếm căn cứ địa của lang nhân. Nếu không, khu rừng lớn như vậy, chúng ta biết tìm nó ở đâu? Đừng lo lắng, lang nhân chắc chắn đã rời khỏi đó rồi. Bọn chúng không thể cứ ngốc nghếch mà chờ ở đó. Bây giờ chỉ mong là bọn chúng không hủy hoại thi thể của cường giả kia. Nếu không, cho dù tìm được căn cứ địa của lang nhân cũng vô ích. Lâm Thành liếc nhìn mọi người, giọng điệu có hơi buồn bực. Cũng phải, Cường Thi Vương, người đúng là thông minh thật đấy, đầu óc nhanh nhạy thật, chả trách sống tới tận bây giờ. Được rồi, mau đi nhanh thôi. Nói xong, Lâm Thành dẫn đầu ra khỏi sơn động. Theo con đường đã chạy trốn trước đó, đám người Lâm Thành lại bắt đầu trở về nơi đã giao chiến với lang nhân. Quả nhiên, lang nhân không còn ở đây nữa. Bọn chúng đã rời khỏi, thi thể của cường giả kia cũng chẳng thấy đâu. Dưới đất cũng không thấy tro bụi hay gì cả. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Những cường giả khác cũng như thế. Không có thi thể, không có tro tàn, chứng tỏ lang nhân đã mang thi thể đi rồi. Nếu đã mang đi thì không thể nào hủy thi thể, bởi vì không cần phải cầu kỳ như thế. Bọn chúng muốn hủy thi thể thì hủy ngay tại hiện trường là được rồi. Mang thi thể đi chắc chắn là biết bọn họ sẽ đến cướp lại thi thể. Nói không chừng đám lang nhân không đuổi theo bọn họ, là đợi chờ bọn họ tự mình chui đầu vào giỏ. Người ta là đang bày sẵn dương kế, rõ ràng biết có nguy hiểm, nhưng không thể không đi. Bản đồ của khu rừng này đâu? Cho ta xem thử. Lâm Thành nhìn cường giả không bị thương, hỏi. Được. Cường giả nhanh chóng lấy bản đồ ra, đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành nhìn lướt một lượt, khu rừng rậm này rất lớn, có hình dạng bầu dục. Cũng không phải là một nơi đang chú ý tới. Tình hình cụ thể còn phải đợi bọn họ vào trong tìm hiểu mới biết. Bọn họ đều là cường giả, chỉ cần không bị lang nhân phát hiện thì sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Lâm Thành giao lại bản đồ cho cường giả, ngẫm lại liền nói. Chia ra tìm đi, nhớ che giấu khí tức, đừng để bị phát hiện, cho dù có tìm được căn cứ địa của lang nhân hay không, đến tối cũng phải quay trở về đây. Được. Chín cường giả gật đầu, hiển nhiên lúc này bọn họ đã xem Lâm Thành là người dẫn đầu. Tổng cộng có 10 người, chia làm 10 hướng, lấy nơi này làm trung tâm, tản ra từ phía, lùng sục tìm kiếm mọi ngóc ngách. Nếu căn cứ địa của lang nhân ở trong rừng sâu, chắc chắn bọn họ có thể tìm được. Mỗi người một hướng, sau khi tách khỏi mọi người, Lâm Thành tung mình nhảy lên. Trong chốc lát, thân hình nhẹ nhàng bay vụt lên không trung mấy trăm mét. Cơ thể giống như một tờ giấy, lơ lửng trong không khí. Khi một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể hắn không những không rơi xuống mà còn bay cao thêm vài mét theo làn gió. Hắn dõi mắt quan sát bề mặt bên dưới, như thế này có thể trông thấy hết mọi thứ xung quanh mà chẳng bị cản trở. Hắn đứng giữa trời đất, trông giống như một con chim lớn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thân thể Lâm Thành bắt đầu từ từ hạ xuống, nhưng tốc độ hạ xuống rất chậm. Lúc này lại có một cơn gió khác thổi đến, Lâm Thành vốn đang từ từ rơi xuống, giờ lại bị cơn gió thổi bay lên cao. Cảm giác này không tệ, tuy không phải đang bay nhưng cũng chẳng khác bay mấy. Hắn kiểm soát phương hướng của cơ thể, không ngừng trao lượn trên không trung. Đây là sự biến hóa mang lại từ mau cương hậu kỳ đến phi cương sơ kỳ. Dường như xương cốt trong cơ thể đều bị biến đổi hết rồi. Dường như hắn có thể hòa hợp với bầu trời, với cơn gió. Cảm giác đặc biệt này rất kỳ diệu, chỉ có thể cảm nhận chứ khó mà diễn tả bằng lời. Một tiếng sau, Lâm Thành bay lượn khắp khu rừng nhưng không phát hiện căn cứ địa của lang nhân. Giờ phải xem chín cường giả kia có thu hoạch gì không. Dù sao thì hắn cũng đã thu hoạch được rất nhiều, có thể trao lượn trên không trung. Từ nãy đến giờ hắn vẫn không rơi xuống. Mỗi lần gần đáp xuống đất là hắn lại được gió thổi bay lên. Trên không trung, Lâm Thành xoay người, quay ngược trở về đường cũ. một tiếng sau cũng về được đến nơi mà bọn họ giao đấu với lang nhân trước đây. Bây giờ thì đợi 9 cường giả kia trở về. Có lẽ bọn họ còn chưa đi được một nửa khu rừng, còn hắn thì đã men theo đường cũ trở về rồi. Đây mới chỉ là trao lượn, nếu hắn thật sự có thể bay thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn nữa. Độ cao giữa cơ thể hắn và mặt đất cũng sẽ càng cao hơn, có thể bay đến độ cao 1.000 mét. Nếu cơ thể hắn có thể chịu được, nói không chừng cũng có thể bay cao hơn 10.000 mét. Thời gian trôi qua từng phút, đến trưa 9 cường giả vẫn chưa trở về. Đợi đến gần chiều muộn cũng có một người trở về, tốc độ rất nhanh, vẻ mặt trông rất khẩn trương. Có vẻ như hắn ta đã gặp phải chuyện gì đó. Cường Thi Vương, người về nhanh vậy? Cường giả nhìn Lâm Thành sững sờ, cũng có chút giật mình. Hướng đó ta đã tìm xong hết rồi, không có căn cứ địa của lang nhân. Ngược lại, người vội vội vàng vàng cái gì thế? Có phải đã tìm được gì rồi không? Không sai, chính là một trong hẻm núi cách 900 cây số về phía trước. Ta bị chúng phát hiện rồi, nếu không cũng không chạy gấp như vậy, cũng không biết chúng có đuổi theo tới đây không. Trốn trước đi. Lâm Thành vội đưa cường giả này trốn trên một cây đại thụ, hai người che giấu khí tức, giữ im lặng. Mặc kệ lang nhân có đuổi theo hay không, đảm bảo an toàn vẫn hơn. Bọn họ bây giờ chỉ có hai người. Nếu đám lang nhân thật sự đuổi đến nơi, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. Nhưng mà xem động tĩnh này, khả năng bọn chúng đuổi theo không cao. Bây giờ, đợi 8 người còn lại trở về, sau đó sẽ đến căn cứ của lang nhân. Đi đến căn cứ của lang nhân đương nhiên là rất nguy hiểm. Nhưng Lâm Thành không sợ, hắn có thể trao lượn, lang nhân tuyệt đối không thể giết được hắn. Hai người cứ như thế mà trốn ở trên cây. Thời gian dần trôi, lại có thêm một cường giả trở về. Lâm Thành vội đưa cường giả đó qua đây. Nhìn thấy Lâm Thành và một cường giả khác, cường giả vừa mới trở về, không nhịn được hỏi. Các người có phát hiện căn cứ của lang nhân chưa? Tìm được rồi, đang đợi các người trở về. Lâm Thành gật đầu, nói với cường giả đó. Ngay lập tức, càng lúc càng có nhiều người quay trở lại. Trời càng lúc càng tối, cường giả cuối cùng cũng trở về. Tổng cộng 9 người, thêm Lâm Thành nữa là 10, tất cả đều về đủ. Vừa rồi, Lâm Thành cũng nói với họ rằng đã tìm thấy căn cứ của lang nhân. Lâm Thành nghiêm túc nhìn 9 người kia, nói: đến căn cứ của lang nhân nguy hiểm thế nào, ta tin chắc các người cũng biết rõ rồi. Lang nhân cũng biết chúng ta đã phát hiện ra căn cứ của bọn chúng. Bây giờ chúng đang vô cùng cảnh giác. Đợi khi đến căn cứ của lang nhân, các người phải cẩn thận một chút. Nếu bị phát hiện thì bỏ chạy, đừng do dự. Cái này thì bọn ta biết, bọn ta cũng đâu phải con nít. Người cứ nói kế hoạch cụ thể của người đi. Không sai, không có kế hoạch thì bọn ta không dám đi mạo hiểm vào căn cứ của lang nhân với người đâu. Đến lúc đó không lấy được thi thể, bọn ta cũng có thể sẽ nằm lại tại đó. 9 cường giả lần lượt lên tiếng. Bọn họ không phải kẻ ngốc, làm sao có thể đi đến căn cứ của lang nhân mà không có kế hoạch cụ thể. Nếu bất cẩn mà bị lang nhân bao vây thì chỉ còn con đường chết. Cứu thi thể rất quan trọng, nhưng tính mạng của họ còn quan trọng hơn. Chỉ khi giữ được tính mạng của bản thân mới có cơ hội đi lấy lại thi thể. Kế hoạch không bằng thời cơ. Cứ đến căn cứ của lang nhân xem thử, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Chúng ta kiểm tra ở bên ngoài, nếu bị phát hiện cũng có thể bỏ chạy. Có cơ hội chúng ta lại đến cứu, không có cơ hội thì cứ rời đi. Nếu các người thấy sợ, có thể không đi, ta cũng bớt mạo hiểm, các người cũng có thể tiếp tục truy sát ta. Các người nghĩ thế nào? Một cường giả nhìn 8 người còn lại, hỏi. Cứ đi xem thử đi, vòng ngoài chắc cũng không có nguy hiểm gì. Ta cũng thấy vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, tìm hiểu kỹ tình hình bên ngoài trước, nếu không, ta sợ lang nhân sẽ có mai phục. Nếu các người đã đồng ý, vậy thì xuất phát thôi. Lâm Thành nhìn chín người họ, nhàn nhạt nói. Sau đó, một nhóm 10 người giống như những bóng ma liên tục xoẹt qua xoẹt lại trong rừng. 10 giờ tối, 10 người tới một điểm rừng cách hẻm núi không xa. Từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng le lói trong hẻm núi. Hơn nữa, còn có những người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang đứng canh ở đó. Hai người làm một đội, bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh. Mọi người nhớ cẩn thận. Lâm Thành nhìn chín người họ, trầm giọng nói. Sau đó, hắn dẫn theo một cường giả, che giấu khí tức, cố gắng bước đi thật khẽ, tiến về phía hẻm núi. Mới vừa đi được một cây số, Lâm Thành phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đang ngồi trên một cái cây lớn. Cách đó không xa, còn có hai người đàn ông khác, tổng cộng có 3 người. Có 3 lang nhân ở đây, hãy nhớ lấy. Lâm Thành nhìn lại cường giả phía sau, nói. Ừ, cường giả gật đầu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cho đến 2 giờ sáng, bên phía Lâm Thành cũng đã tìm hiểu được khá nhiều, sau đó quay trở về đường cũ. Bọn họ vừa quay về chỗ khi nãy đã tách ra, những cường giả khác cũng lần lượt trở về. Tình hình bên các ngươi thế nào? Lâm Thành nhìn những cường giả này hỏi. Bên ta có rất nhiều lang nhân ẩn nấp, một số trốn ở trên cây lớn, một số ngồi núp trong bụi cỏ. Dường như bọn họ đã biết tối nay chúng ta sẽ đến. Tình hình bên ta và Lý Huynh cũng như vậy. Bọn ta cũng thế. Những cường giả khác cũng lần lượt lên tiếng. Nói như thế, chúng ta muốn lặng lẽ tiếp cận vào trong hẻm núi, đó là chuyện không thể rồi. Sắc mặt Lâm Thành có hơi bối rối. Theo như lời những cường giả đó nói, cả hẻm núi này đã bị đám lang nhân đó bao vây chặt chẽ rồi. Nếu bọn họ dám đi vào hẻm núi, đến lúc đó đám lang nhân nội ứng ngoại hợp có thể bao vây bọn họ. Bây giờ phải làm sao? Một cường giả nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành cau mày, cách thì có, nhưng rất nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm này cần hắn đứng ra gánh vác. Vì một thi thể mà phải mạo hiểm, còn là thi thể của kẻ địch, hình như không đáng cho lắm. Cường Thi Vương, nếu có cách gì, ngươi cứ nói. Nếu ngươi bị lang nhân giết chết, bọn ta cũng sẽ nghĩ cách lấy thi thể của ngươi ra. Tuy ngươi là cương thi, bọn ta là người, nhưng nói thế nào, ngươi cũng là cương thi của Hoa Hạ. Chúng ta thuộc cùng một quốc gia, sẽ không trơ mắt đứng nhìn thi thể của ngươi nằm lại nơi đất khách quê người. Lâm Thành vốn dĩ có hơi do dự, nhưng khi nghe được câu nói này thì đã hạ quyết tâm. Cường giả đó nói đúng. Bọn họ đều là người Hoa Hạ. Bây giờ không nên phân biệt ta ngươi. Thi thể chắc chắn phải lấy về, không thể để nó lại nơi xa lạ này được. Không phải chỉ nguy hiểm một chút thôi sao? Hắn có thể trao lượn, nên chắc không có vấn đề gì lớn. Lâm Thành lập tức nhìn về phía chín cường giả, nói. Đợi lát nữa, ta vào trong đó một mình. Nếu nhìn thấy đám lang nhân đó bao vây lấy ta, các người lập tức lèn vào bên trong tìm cơ hội lấy thi thể ra. Còn nữa, nếu ta rời khỏi, các người cũng phải lập tức rời đi. Mặc kệ có lấy được thi thể hay không, cũng phải lập tức rời đi. Một mình người đi vào sao? Đây không phải là tìm cái chết sao? Hiện tại người cũng đâu phải là phi cương, đâu có biết bay chứ. Đúng vậy, người chết rồi thì đến lúc đó sẽ có hai cỗ thi thể. Bọn ta muốn lấy một cỗ thi thể còn khó, huống chi là hai. Cương Thi Vương, người phải suy nghĩ cho kỹ. Chín cường giả lần lượt lên tiếng. Thời khắc này, trong lòng bọn họ cảm thấy có chút bội phục Lâm Thành. Vốn dĩ Lâm Thành có thể bỏ đi, không cần quan tâm đến chuyện này. Nhưng đối diện với giặc ngoại, Lâm Thành không màng từ bỏ thù hận mà giúp đỡ bọn họ. Chỉ là một cương thi mà lại giác ngộ được như thế, đúng là đáng quý, hiếm có. Bọn họ ngầm quyết định, đợi khi về được Hoa Hạ, bọn họ sẽ không truy sát Lâm Thành nữa. Ai muốn giết Lâm Thành thì cứ giết, dù sao bọn họ cũng sẽ không tham gia vào nữa. Tên cương thi này vốn dĩ không xấu. Ta đã nghĩ hết rồi, các ngươi cứ yên tâm, chắc không phát sinh thêm nhiều chuyện đâu. Những lời ta vừa nói nhất định phải nhớ kỹ, đừng quên. Khuôn mặt Lâm Thành nghiêm túc nói với 9 người bọn họ. Để chút nữa bọn họ quên bỏ trốn thì đó mới là đi tìm cái chết. Sẽ không quên đâu, người cẩn thận đấy. Ừ, Lâm Thành gật đầu, sau đó ngông nghênh phóng về phía hẻm núi. Đi vào bên trong hẻm núi cũng không thấy lang nhân đâu cả. Lang nhân canh gác ở gần đó giống như không nhìn thấy Lâm Thành vậy, đứng thẳng tắp canh gác không hề nhúc nhích. Lâm Thành cười khẩy, trên mặt hiện lên sự khinh miệt. Nhìn vào tình huống bên trong hẻm núi, bên trong có rất nhiều phòng ốc. Ở tận cùng bên trong có một cỗ quan tài vững chắc chứa một khối thi thể. Bên cạnh có rất nhiều lang nhân, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Khối thi thể này chính là tên cường giả đã chết kia. Xem ra bọn họ cũng hiểu biết phong tục Hoa Hạ, biết đám người Lâm Thành sẽ đến đoạt thi thể. Lâm Thành không chút do dự mà nhảy xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất, không phí lời ném một quả cầu năng lượng ngưng tụ thi khí ở xung quanh vào phòng. Rầm rầm oanh, quả cầu thi khí giống như bom phát nổ cực mạnh. Giây tiếp theo, những tiếng hét thảm thiết điên cuồng vang lên. Lâm Thành hơi sửng sốt, những quả cầu thi khí ở cấp độ này đáng ra không thể tạo thành thương tổn cho lang nhân mới đúng chứ. Nhìn đến một gã lang nhân vô cùng yếu ớt đang chật vật chạy ra ngoài khi phát nổ, Lâm Thành mới cảm thấy thoải mái. Trong đám lang nhân có cường giả cũng có kẻ yếu. Những kẻ yếu này đối mặt với mao cương hậu kỳ như Lâm Thành, có hợp lại cũng chẳng bằng Lâm Thành. Có nhiều tên đến cả quả cầu thi khí của Lâm Thành còn không chống đỡ được. Đáng chết, bao vây nó cho ta! Bỗng nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Trong phút chốc, bốn phía hẻm núi vang lên tiếng sói hú. Bên trong khe núi cũng có rất nhiều lang nhân chạy ra. Ngay sau đó, những lang nhân trước đó trốn trong hẻm núi cũng chạy xuống dưới, cùng với những lang nhân trong hẻm núi bao vây Lâm Thành. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn đám lang nhân. Bây giờ lang nhân bốn phía xung quanh đều bị hắn dẫn dụ lại đây, không biết trong này còn có lang nhân trông coi thi thể hay không. Lúc tiến vào trong hẻm núi, hắn cũng không thể nhìn thấy tình huống ở tận cùng hẻm núi nữa, càng không biết 9 tên cường giả đã bắt đầu hành động chưa. Việc bây giờ hắn cần làm là kéo dài thời gian lâu nhất có thể, để 9 tên cường giả kia có thể có cơ hội cứu thi thể kia. Lang Vương quả nhiên hiểu biết sâu rộng với người Hoa Hạ, biết các người sẽ để ý đến cỗ thi thể kia. Sao chỉ có một mình người, 9 người nữa đâu? Nói ra ta sẽ cho người chết một cách thoải mái. Một lang nhân đứng đầu cất giọng nói trầm thấp, cả người tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm Lâm Thành. Lang nhân này rất mạnh, Lâm Thành có cảm giác chỉ có thể chống đỡ được một phút đồng hồ dưới tay hắn ta. Còn cường đại hơn những cường giả kia, đây là lần đầu tiên Lâm Thành đối mặt với sự tồn tại mạnh mẽ thế này. Quan trọng nhất, đây còn chưa phải Lang Vương. Từ trước tới giờ, hắn vẫn chưa nhìn thấy Lang Vương. Người dưới tay đã mạnh mẽ đến vậy, Lang Vương phải mạnh đến thế nào chứ? Trong lòng Lâm Thành có chút buồn bực, không biết dựa vào việc bay lượn có thể trốn đi không. Lỡ như gặp phải một lang nhân có thể bay thì xong đời rồi. Lâm Thành không nói gì, trán lấm tấm mồ hôi, lạnh cả sống lưng. Ta hỏi người đó, có nói không? Dựa vào lời người Hoa Hạ các người, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu người không nói, ta sẽ khiến người chết thật thảm. Lâm Thành cứng rắn bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Chẳng lẽ người không tò mò vì sao một mình ta dám tiến đến căn cứ của các ngươi sao? Thì sao chứ, người đã không nói, vậy có thể đi chết rồi. Lên cho ta. Lang nhân cầm đầu, nói mấy tiếng phổ thông lưu loát, rồi khẽ quát lên một tiếng. Chờ một chút, các người nhiều người như vậy bắt nạt ta có phải quá không công bằng rồi không? Có bản lĩnh, đấu đơn với ta đi. Lâm Thành vội vã nói. Lên. Lang nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Lâm Thành. Mẹ nó, ông đây không chơi với mấy người nữa. Lâm Thành tức giận chửi thề, nhún người rồi nhảy lên không trung cao hơn 800 thước. Hắn còn tưởng rằng ít nhất có thể kéo dài vài phút, không ngờ đến một phút đồng hồ cũng không kéo dài được. Lang nhân không cho hắn cơ hội này. Nhiều lang nhân như vậy đối phó một mình hắn, đương nhiên hắn không phải đối thủ. Chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Ở trên trời cao, Lâm Thành điều khiển cơ thể bay ra ngoài hẻm núi. Độ cao hơn 800 thước này cực kỳ cao, nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh hẻm núi. Còn cương thi hoa hạ này lại có thể bay. Lang nhân đứng đầu cũng ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng được mà nhìn Lâm Thành bay lên trời cao. Rồi sau đó, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khuôn mặt hắn ta biến sắc, vội vàng hét lên. Nhanh, nhanh đi xem cốt thi thể kia đi. Giây tiếp theo, một đám lang nhân đông nghìn nghìn, đồng loạt phóng về phía thi thể cường giả. Lâm Thành ở trên trời, nhìn một vòng xung quanh hẻm núi. Lang nhân không thể bay, bây giờ hắn đang ở trên trời cao, cũng không sợ hãi gì nữa. Vừa rồi còn lo lắng, có lang nhân cường đại có thể bay lên, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Lúc này, hắn đang tìm 9 tên cường giả kia. Nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện 9 tên cường giả đang điên cuồng lao lên trên hẻm núi. Còn thi thể cường giả kia vẫn được để trong quan tài. Lang nhân trông coi thi thể đã tung móng vuốt sắc bén của mình ra. Khuôn mặt mỗi người đều u ám, nghiêm túc, giống như lâm vào đại địch vậy. Rõ ràng, đám lang nhân trông coi thi thể không hề rời đi. 9 tên cường giả cũng không tìm được cơ hội. Cũng đúng, một mình hắn tiến vào hẻm núi, thực lực còn không mạnh. Lang nhân canh giữ thi thể cũng không cần thiết phải lại đây hỗ trợ. Lang nhân ở trên hẻm núi có thể xuống bao vây hắn, đã là cho hắn mặt mũi rồi. Lâm Thành điều khiển cơ thể mình đi tới bên trên 9 tên cường giả. 9 tên cường giả này đều nhìn lên Lâm Thành ở trên trời, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ cùng hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng muốn bay, đáng tiếc là không bay nổi. Điều khiếp sợ hơn chính là Lâm Thành không phải là phi cương đã có thể bay. Bảo sao vừa rồi Lâm Thành dám một mình tiến vào trong hẻm núi. Bây giờ xem ra bọn họ muốn giết Lâm Thành cũng không thể. Huống chi trải qua những chuyện vừa rồi, bọn họ cũng không muốn giết Lâm Thành nữa. 9 tên cường giả nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm núi, vẫn không dám dừng lại. Chạy đến nơi chiến đấu cùng lang nhân trước đây mới dừng lại. Lâm Thành ở trên không trung nhìn quanh, không thấy lang nhân đuổi theo mới đáp xuống đất. Cường thi vương, người còn chưa tới phi cương đã có thể bay rồi sao? Đúng vậy, vừa rồi bọn ta còn lo người sẽ xảy ra chuyện mất. Hai ra, nếu bọn ta cũng có thể bay thì tốt rồi. Lâm Thành nhìn mọi người cười. Không phải ta bay, là trao lượn trên không thôi. Nếu ta có thể bay thật thì ta đã sớm bay lên trên 1000 thước rồi. Trao lượn cũng thật lợi hại, một cường giả khác nói. Bây giờ không phải lúc cảm thán chuyện này, giờ phải nghĩ xem xử lý thi thể thế nào đi. Thấy các người thoải mái thế này, có phải có cách gì rồi không? Lâm Thành không nhịn được hỏi mấy tên cường giả. Xem ra không giấu được ngươi chuyện gì, một tên cường giả đứng bên cạnh Lâm Thành cười cười nói. Phí lời, lúc các ngươi không có cách nào thì không khí sẽ trầm lặng, dầu dĩ không vui. Bây giờ lại nhẹ nhàng thoải mái như thế, còn có thể cười được, vậy chắc chắn đã nghĩ ra cách gì rồi. Mau nói xem là cách gì nào. Lâm Thành gấp rút hỏi. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thực ra bọn ta cũng không biết có được không. Trước khi bọn ta bước vào bên trong hẻm núi, nghe thấy đám lang nhân trông coi thi thể nói chuyện. Chúng nó vô cùng căng thẳng, nói có phải quỷ hút máu đến đây không. Sau đó chúng nó biết là người nên liền để lại một ít người. Một gã trong đó muốn đi hỗ trợ nhưng bị gọi lại. Lúc đấy bọn ta chỉ biết bọn ta không có cơ hội rồi. Chúng nó không hề rời đi. Trong thời gian ngắn, bọn ta không thể giải quyết hết đám lang nhân này. Đang chuẩn bị lùi lại thì liền thấy người bay lên. Sau đó bọn ta cũng rút quân. Cường Giả đứng bên cạnh Lâm Thành mở miệng nói. Lang nhân và quỷ hút máu có thù oán với nhau sao? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Đúng vậy, dựa vào hiểu biết của bọn ta với thực lực bên ngoài, lang nhân và quỷ hút máu có mối thù rất sâu. Quỷ hút máu muốn di dân đến châu Mỹ, nhưng lang nhân không đồng ý. Hai chủng tộc chúng nó có mối thù đã sâu lại càng sâu, đã đến mức không phải người chết thì là ta chết. Trước đó bọn ta cũng không nghĩ tới, nghe thấy lang nhân nhắc đến quỷ hút máu thì mới nhớ ra chuyện của chúng nó. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng quỷ hút máu đến đối phó với lang nhân. Đến lúc đó chắc chắn có cơ hội lấy thi thể. Các người biết quỷ hút máu ở nơi nào không? Hơn nữa phải làm thế nào để chúng nó đến đối phó với lang nhân? Nếu có thể đối phó, ta nghĩ quỷ hút máu đã sớm đến đối phó rồi. Còn chờ đến bây giờ làm gì? Người ta đâu phải kẻ ngốc, sao có thể giúp chúng ta đối phó lang nhân chứ? Lâm Thành nói. Chúng ta về Washington trước, sau đó cho người đi điều tra là được rồi. Mười thế lực lớn của bọn ta ở nước ngoài cũng có chút nền móng rồi. Điều tra quỷ hút máu ở đâu không phải chuyện khó. Sau đó chúng ta cùng chúng đối phó với lang nhân, chắc chắn chúng sẽ đồng ý. Chuyện chúng nó muốn đối phó với lang nhân đã không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Nhưng chúng ta phải có thực lực cường đại mới được, nếu không chúng sẽ không ra tay với lang nhân đâu. Chín người bọn ta cộng thêm người thì thực lực cũng tính là mạnh rồi, chắc hẳn quỷ hút máu sẽ đồng ý. Một gã cường giả khác nói. Vậy được, về Washington trước. Lâm Thành gật đầu. Nếu bọn họ có thể chắc chắn chuyện khiến cho quỷ hút máu ra tay, vậy cứ làm theo lời bọn họ. Quỷ hút máu mà thực sự đối phó với lang nhân cùng bọn họ thì dễ dàng lấy được thi thể ra rồi. Đồng thời, hắn lại có thể gặp quỷ hút máu trong truyền thuyết một lần trong đời. Trong TV nói, đám quỷ hút máu đều tự xưng mình là quý tộc, còn phân cấp bậc nữa. Có nam tước, nữ tước, công tước, thân vương, vân vân. Lâm Thành cũng chẳng hiểu lắm. Trước kia, hắn chưa từng cố tìm hiểu về chúng. Có lẽ thực lực rất mạnh, nếu không cũng chẳng dám đối đầu với lang nhân. Lâm Thành cùng đám người vội vàng đi về Washington. Trước khi bắt được bọn họ, lang nhân cũng sẽ không làm gì thi thể. Nhưng cũng không thể kéo dài thời gian được. Còn kéo dài sẽ làm hỏng thi thể. 3 giờ sau, Lâm Thành trở lại bên trong trang viên mà Bắc Văn đã thu xếp cho hắn. Còn 9 tên cường giả khác không đi theo Lâm Thành tiến vào trang viên mà đi tìm thế lực của bọn họ. Dẫu sao bọn họ cũng phải sắp xếp người đi tìm quỷ hút máu. Bên trong trang viên, Eli đang kinh hồn bạt vía, ngẩn người trên ghế. Đã mấy tuần trôi qua rồi mà Lâm Thành vẫn chưa xuất hiện, nàng không biết Lâm Thành còn sống hay đã chết. Trước đó lo lắng cho Lâm Thành nên nàng đã mạnh mẽ mở cửa phòng ra, nhưng bên trong chẳng có ai cả. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì, tương lai của nàng sẽ kết thúc. Thời điểm Lâm Thành ra nước ngoài, nàng đã nhận được điện thoại của chủ tịch Bắc Văn dặn dò nàng chăm sóc cho Lâm Thành thật tốt. Mà bây giờ, nàng không biết phải giải thích với Bắc Văn thế nào. Phái người đi tìm rồi, nhưng lục cả Washington lên vài lần vẫn không thấy bóng dáng Lâm Thành đâu. Bây giờ, lòng nàng vô cùng rối loạn, không biết nên làm gì mới ổn. Nước ngoài khá loạn lạc, nàng đoán Lâm Thành đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Nhưng không có tin tức gì của Lâm Thành cả, nên nàng không dám khẳng định. Eli, sao ngươi còn ở chỗ này? Lâm Thành tiến vào trang viên, nhìn thấy Eli đang ngồi ngẩn người bên trong đại sảnh. Ngài Lâm Thành. Đồng tử Eli co rút, xoay người lại nhìn, liền phát hiện ra Lâm Thành. Cả người chậm chạp đứng dậy, cực kỳ kích động nhìn về phía Lâm Thành, chuẩn bị ôm lấy Lâm Thành, nhưng lại bị Lâm Thành né đi. Eli cũng không để ý, kích động nói: Ngài Lâm Thành, ngài trở về là tốt rồi. Vừa rồi ta còn nghĩ ngài xảy ra chuyện gì, tìm kiếm ngài khắp nơi cũng không thấy. Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chuẩn bị cho ta chút thức ăn, lúc trước còn muốn ăn đồ ăn ngon ở nước ngoài, thế mà gặp phải chút việc gấp. Lâm Thành nói với Eli. Được, ta đi chuẩn bị cho ngài ngay. Eli không ngừng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng chạy vào phòng bếp. Người ở bên trong trang viên đều bị Lâm Thành cho rời đi, chỉ có hắn và Eli. Lâm Thành muốn ăn gì, Eli tự mình chuẩn bị cho hắn. Ngồi trên bàn ăn cơm, Lâm Thành mở tivi ra rồi làm cho mình một ly lafai. Cẩn thận nhâm nhi thưởng thức, nhớ đến lúc trước và đến tận bây giờ, Lâm Thành chưa bao giờ nghĩ mình có thể uống lafai, càng chưa từng nghĩ đến chuyện có thể ở một trang viên lớn như vậy. Trước đây, những thứ này với hắn xa xôi không tưởng, bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Không bao lâu sau, Eli bưng bít tết 9-5 phần tới. Ngài Lâm Thành, ngài nếm thử một chút bít tết ta làm đi. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó liếc nhìn Eli. Không biết từ lúc nào Eli đã thay sang một bộ đồ hầu gái. Hơn nữa là loại trang phục trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Quan trọng nhất là nàng không mặc nội y. Nhưng không thể không chối bỏ rằng dáng người Eli rất đẹp, khuôn mặt cũng phù hợp với thẩm mỹ của người Hoa Hạ. Nhưng Lâm Thành chỉ nhìn qua rồi rời ánh mắt đặt lên miếng thịt bò. Đối với chuyện này, Eli có chút mất mát, không kiềm chế được mà nghĩ rằng có phải Lâm Thành thích đàn ông hay không? Sao lại thờ ơ với nàng vậy? Nàng cũng không dám nói gì, xoay người đi vào trong bếp, tiếp tục làm đồ ăn cho Lâm Thành. Muốn quyến rũ ta sao? Làm gì có cửa, trong nhà ta đã có hai vợ hiền rồi. Lâm Thành nhìn bóng dáng Eli tự nhủ, sau đó lấy một miếng thịt bò cho vào miệng, thật mềm lại dai ngon. Nó hơi cay một chút, hương vị cũng hòa quyện vào bên trong miếng thịt bò, ăn thật sảng khoái. Khuyết điểm duy nhất chính là quá ít, không đủ ăn chút nào. Làm bữa trưa mà chỉ có một miếng như vậy thì ăn sao no. Cương Thi Vương. Đúng lúc này có một giọng nói cất lên từ bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó 9 tên cường giả nhảy vào từ cửa sổ. Các người đến đây làm gì? Nhanh như vậy đã tìm được quỷ hút máu rồi sao? Mà có cửa lớn sao các người không đi? Leo cửa sổ làm gì? Leo cửa sổ tiết kiệm thời gian. Bọn ta đã thu xếp người đi tìm quỷ hút máu rồi. Có người sẽ nói cho chúng ta biết. Vậy mấy người các người đến đây làm gì? Lâm Thành khó hiểu hỏi. Ha ha, không phải vì nhìn thấy trang viên của người quá trống trải nên đến đây cho có thêm hơi người sao? Một con cương thi như ta cần hơi người để làm gì? Chỗ của các người bị lang nhân phát hiện rồi chăng? Lâm Thành thản nhiên liếc nhìn 9 người nói. Ở trong thành phố thì lang nhân cũng có cơ sở ngầm. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của người ta. 10 thế lực lớn đã cầm giữ lâu, đương nhiên không thoát khỏi tai mắt của Lăng Nhân. Bây giờ hai bên có thù oán, chắc chắn Lăng Nhân sẽ phái người làm tan rã căn cơ của 10 thế lực. Trừ điều này ra, Lâm Thành không biết lý do 9 tên cường giả đến chỗ hắn làm gì. Ha ha, Cương Thi Vương, người đã biết rồi đấy. Tràng viên của người lớn như vậy, cho 9 người bọn ta ở đây cũng không sao mà. Đúng vậy, người yên tâm, cũng đâu phải bọn ta ăn không ở không của người, bọn ta sẽ trả tiền cho người. Hai gã cường giả trong đám 9 người nói. Chẳng còn cách nào khác, thế lực của bọn họ ở Washington đã bị Lăng Nhân phát hiện rồi. Nếu còn ở lại chỗ cũ, chắc chắn Lăng Nhân sẽ phái người đến đối phó với bọn họ. Nghĩ mãi, cuối cùng bọn họ nghĩ tới chỗ của Lâm Thành. Nơi này an toàn, không cần lo lắng Lăng Nhân sẽ phát hiện. Mà có Lâm Thành ở đây, cho dù Lăng Nhân có tìm đến thì cũng có Lâm Thành cùng nhau đối phó lại. Hơn nữa, Lâm Thành còn có thể lướt đi, có năng lực nắm đại cục trong tay. Có tìm được quỷ hút máu thì cũng sẽ đến đây tìm Lâm Thành, không bằng hiện tại ở luôn. Không cần đưa tiền, các người tùy tiện tìm một phòng nào đó mà ở đi. Lâm Thành bĩu môi nói. Bây giờ hắn còn đòi tiền làm gì, cũng chỉ là một thứ vô dụng, chỉ bằng không lấy tiền của bọn họ để đám người kia nợ hắn một ân tình. Bọn họ có ra tay với hắn hay không, Lâm Thành cũng chẳng lo lắng gì nữa. Dựa vào tình huống trước mắt để suy đoán, trước khi trở về Hoa Hạ, đám cường giả này sẽ không ra tay với hắn. Dẫu sao, bọn họ vẫn cần đối phó với Lăng Nhân. Cảm ơn Cương Thi Vương. 9 cường giả nói cảm ơn với Cương Thi Vương, sau đó đi lên tầng 2 của trang viên. Bọn họ đều là cường giả, đương nhiên hiểu được đạo lý, tầng cao có thể nhìn được xa. Đặc biệt trong tình huống có kẻ địch, tầng 2 an toàn hơn tầng 1 nhiều. Lâm Thành không để ý đến bọn họ nữa. Ở trang viên có rất nhiều phòng, bọn họ ở nơi nào cũng được. Eli đang làm việc nhanh chóng đi ra từ phòng bếp. Nàng bưng một mâm gà cùng với khoai tây phết bơ, tôm hùm châu Mỹ, cá tuyết. Rất nhiều món, nhưng mỗi món chỉ có một ít. Eli đặt trước mặt Lâm Thành, sau đó để Ni lạp file của Lâm Thành sang nơi khác. Ngài Lâm Thành, đây đều là đồ ăn ngon ở nước ngoài. Đương nhiên, cao lương mỹ vị nước ngoài không thể sánh bằng đồ ăn Hoa Hạ được. Ngài nếm thử xem hương vị thế nào. Nếu ăn không quen, thì ta có thể làm mỹ thực Hoa Hạ. Eli vô cùng tôn kính nhìn Lâm Thành nói, không biết cố ý hay là vô tình. Nàng lắc đầu, động tác không mạnh không nhẹ, một sợi tóc chạm vào chóp mũi Lâm Thành, mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Vừa rồi, ta có vài người bạn đến, bọn họ đều ở trên lầu, người đi gọi bọn họ xuống đây cùng dùng bữa đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói với Eli. Eli rất đẹp, đáng tiếc Lâm Thành chẳng chút động tác dư thừa nào. Muốn câu dẫn hắn ư, đến cả Diệp Uyển Nhi còn chưa thành công, huống chi Eli. Nhắc đến Diệp Uyển Nhi, thật ra Lâm Thành rất nhớ nó, không biết con hồ ly tinh này đang làm cái gì. Đã qua 1-2 tháng rồi vẫn chưa xuất hiện. Không phải gặp phải thiên sư nào lợi hại bị bắt đi rồi chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể. Diệp Uyển Nhi đã sống cả ngàn năm rồi, bản lĩnh vẫn rất lớn. Eli nhanh chóng gọi 9 tên cường giả xuống. Nàng đi trước, sắc mặt khá cổ quái. Đây là bạn bè của Lâm Thành. Trước đó nàng tưởng là người trẻ tuổi, tuổi tác cách xa Lâm Thành không xa. Ai mà ngờ được, tất cả đều đã già rồi. Người này còn già hơn người kia. Đầu tóc trắng xóa, mặc đồ nhạt đường, nhìn qua cũng có vài phần khí chất. Nhưng Lâm Thành trẻ như vậy, sao lại có một đám bạn già thế chứ? Nàng không nghĩ ra, cũng chẳng suy nghĩ nữa, đưa 9 người xuống xong, liền trở lại phòng bếp nấu phần ăn cho 9 người. Cương Thi Vương, không ngờ người cũng ăn như vậy. thói quen thôi, không ăn thứ gì thì cả người không được tự nhiên. Lâm Thành cười cười nói, thói quen dùng bữa mười mấy năm qua sao có thể sửa được trong một khoảng thời gian ngắn chứ? Cho dù biến thành cương thi, mỗi lần đến giờ ăn tối, Lâm Thành đều muốn ăn một thứ gì đó. Trước đây không được ăn, bây giờ thành mao cương đã có thể ăn rồi thì sao lại không ăn chứ? Hưởng thụ đồ ăn ngon cũng có cảm giác. Chín tên cường giả cũng như vậy, bọn họ đã sống lâu vậy rồi, chuyện ham thích duy nhất cũng chỉ có rượu ngon cùng mỹ thực. Một giờ sau, Lâm Thành cùng chín tên cường giả ăn xong liền trở về phòng mình, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm cả, tu luyện sẽ khiến cho thời gian trôi qua nhanh một chút. Không biết người cùng 10 thế lực lớn có thể tìm thấy quỷ hút máu hay không. Nghe nói quỷ hút máu cũng uống máu, chắc hẳn đang có không ít máu tươi. Lâm Thành nghĩ đến lại hơi kích động. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Khiến cho quỷ hút máu và lang nhân lưỡng bại câu thương, hắn ở một bên trộm uống máu tươi của quỷ hút máu, sau đó bỏ trốn chạy về trong nước. Nhưng Lâm Thành cảm thấy phần trăm thành công không cao, quỷ hút máu cũng đâu có ngốc. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, Lâm Thành vẫn bế quan như cũ. Chín tên cường giả cũng vậy, nếu không bế quan thì cứ phải chờ đợi, thì thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ có Eli là bình thường, nàng cảm thấy thật buồn chán, tẻ nhạt. Rõ ràng trong trang viên có 10 người, tính cả nàng là 11 người. Không biết vì chuyện gì mà cả Lâm Thành cùng đám người già đều không rời khỏi phòng. Trong phòng chẳng có chút tiếng động nào, nàng chỉ có thể xem tivi một mình. Xem xong mệt mỏi lại cử động một chút, hoặc làm chút đồ ăn ngon, vừa ăn vừa uống la phai. Tuy là ngày nào cũng thoải mái, nhưng đây không phải điều Eli muốn. Bất chi bất giác đã đến buổi tối ngày thứ ba. Eli đã tắm xong, đang nằm trên giường. Lúc này cửa phòng bên cạnh phòng Lâm Thành đột nhiên mở ra, một gã cường giả vội vàng bước ra. Các căn phòng khác cũng vang lên âm thanh khác nhau. Một lúc sau, đám người Lâm Thành lần lượt đi ra. Lý huynh, có phải bên các người có tin tức rồi không? Một gã cường giả nhìn cường giả đang kích động, hỏi. Ừ, ở Los Angeles phát hiện một phần bộ của quỷ hút máu. Bây giờ chúng ta tới luôn hay đợi đến Hưng Đông rồi mới đến? Bây giờ qua luôn đi, còn kéo dài thêm nữa thì thi thể sẽ hỏng mất. Lâm Thành nói. Được, chúng ta đi luôn bây giờ. Chín tên cường giả gật đầu. Sau đó, Lâm Thành cùng chín tên cường giả phóng đến Los Angeles ngay lập tức. Tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị vậy. Mà đây vẫn là Lâm Thành vừa đi vừa chờ chín tên cường giả. Nếu một mình hắn, hắn đã nhanh chóng lướt đến rồi. Tuy không nhanh bằng máy bay, nhưng còn hơn chạy trên mặt đất. Los Angeles cách Washington hơn 3.700 km, rất xa, người thường dựa vào hai chân thì không biết đi hết bao lâu nữa. Nhưng đối với đám người Lâm Thành mà nói, trước trưa mai là có thể đến rồi. Ngồi máy bay chỉ mất 4 tiếng, nhưng bây giờ là buổi tối, không có máy bay nào cả, đến ban ngày mới có. Nếu chờ đến sáng, trước 12 giờ trưa mai chắc chắn không đến kịp. Nói không chừng sẽ đến tận chiều. Bây giờ có thể tiết kiệm thời gian thì phải tiết kiệm vậy, nếu không thì thể sẽ hư thối mất. May mà hiện tại độ ẩm ở châu Mỹ không cao, trung bình là 10 độ. Nếu là mùa hạ thì thi thể đã sớm hỏng rồi. Giữa trưa ngày hôm sau, trời đầy mây, một đám mây đen to lớn khổng lồ bao trùm lên Los Angeles. Có vẻ sắp mưa rồi. Trên đường Los Angeles có rất nhiều người đi đường mặc đồ thu đông. Hôm nay chỉ có 9 độ, hơi lạnh thật. Những người cảm thấy lạnh giá đã mặc áo bông rồi. đám người lâm thành dừng lại khu danh giới của Los Angeles. Đây là Los Angeles nhỉ? Người của người phát hiện ra ở nơi nào? Bảo bọn họ tới đây dẫn chúng ta qua đấy đi. Lâm Thành nhìn tên cường giả đứng trước nói. Tối hôm qua, chính lão ta nói đã phát hiện ra quỷ hút máu. Chính thế lực lớn của chính tên cường giả, cuối cùng thế lực của lão ta phát hiện ra. Còn người của một thế lực nữa chính là Vô Cực Tông. Vô Cực Tông có một gã cường giả đã chết. Tạm thời bọn họ chưa nói cho người của Vô Cực Tông. Chuẩn bị đoạt thi thể về rồi nói cho bọn họ, sau đó giao thi thể cho bọn họ luôn. Như vậy cũng coi như đòi lại công đạo cho Vô Cực Tông. Lúc trước bọn họ nói với ta, bảo chúng ta đi tới vùng ngoại thành phía bắc Los Angeles. Nơi đó có một cây cầu lớn, bọn họ chờ chúng ta ở đó. Có phải cây cầu bên cạnh không? Đầu cầu có hai người đang đứng, người nhìn xem có phải bọn họ không? Lâm Thành chỉ tay phải vào một cái cầu, nói. Cách khoảng 1 km cũng không tính là xa, Lâm Thành nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đầu cầu có một nam một nữ, là người Hoa Hạ. Hôm nay nhiệt độ rất thấp, trên cầu gió lại lớn, chẳng có cặp tình nhân nào lại lên cầu ước nguyện cả. Chắc hẳn hai người này chính là hai người được phái đi tìm quỷ hút máu rồi. Đúng, đúng, chính là bọn họ, chúng ta sang đó thôi. Nhìn theo hướng Lâm Thành chỉ, cường giả này gật đầu, sau đó dẫn đám người Lâm Thành sang đó ngay lập tức. Còn không đến 1 phút đồng hồ, mọi người đã đến đầu cầu. Chào các vị lão tổ. Đôi nam nữ vô cùng tôn kính nhìn chín tên cường giả nói. Người nói các người phát hiện ra một phần bộ của quỷ hút máu ở đâu? Bây giờ đưa bọn ta đến đó ngay. Được, các vị lão tổ hãy theo ta. Người đàn ông cung kính gật đầu nói. Sau đó lập tức cùng cô gái dẫn mọi người rời khỏi đầu cầu. Đôi nam nữ này nhìn qua chỉ tầm 30 tuổi, thực lực đã đạt tới cảnh giới tiên thiên sơ cấp, có thể nói là rất mạnh. Đám người Lâm Thành đi theo đôi nam nữ này chạy hơn 1 giờ rồi tiến vào bên trong ngọn núi chập trùng. Một lúc sau, mọi người liền thấy một tòa cung điện sừng sững trước ngọn núi lớn. Phía trên cung điện có mây đen bao phủ, dày đặc âm khí, giống như một ngôi nhà ma vậy. Các vị lão tổ, đây là phân bộ quỷ hút máu ở Los Angeles, 10 km về phía bắc, hai bên trái phải của bọn họ còn có phân bộ của lang nhân. Người đàn ông nói. Bọn ta biết rồi, hai người các người về trước đi. Được, nếu các vị lão tổ còn cần vãn bối làm gì, trực tiếp gọi điện thoại cho vãn bối là được. Người đàn ông nói xong, cung kính rời đi cùng cô gái. Thời điểm bọn họ rời đi đã nhìn vào mắt Lâm Thành, bọn họ đã sớm phát hiện ra Lâm Thành rồi. Không biết lão tổ mang theo một con cương thi đến tìm quỷ hút máu để làm gì. Nghĩ thì không xa mà cũng không dám hỏi. Chúng ta qua đó thôi. Một gã cường giả lạnh lùng nói. Sau đó dẫn đám người Lâm Thành nghênh ngang bước về phía cung điện của quỷ hút máu. Mọi người nhanh chóng tiến đến dưới cung điện, bên trong vô cùng yên ắng. Quỷ hút máu cũng giống như cương thi hay lệ quỷ vậy, rất sợ ánh nắng mặt trời. Trừ ánh nắng mặt trời ra, quỷ hút máu cũng sợ giá chữ thập và tỏi. Nhưng cũng có những con quỷ hút máu cường đại không sợ, giống như cương thi tới hắc cương có thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời trong một thời gian ngắn vậy. Nhưng có rất ít những con quỷ hút máu cường đại. Ban ngày bọn chúng đều ngủ, ban tối mới là thời gian hoạt động của bọn chúng. Quỷ hút máu cũng giống như lang nhân, thời điểm không thay đổi hình dáng thì không phân biệt được đâu là người, đâu là quỷ hút máu cả. Sau khi cắn người lại giống như cương thi vậy, làm con người biến thành quỷ hút máu, nhưng là loại cấp thấp nhất. Muốn hỏi chủng tộc nào có tiền nhất trong thiên hạ này, đừng quên quỷ hút máu. Chủng tộc này thích thu thập bảo vật, đặc biệt là vàng, kim cương, Dạ Minh Châu. Chúng nó cho rằng chính mình là quý tộc, tài trí hơn người, cử chỉ tao nhã, rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Cứ vậy đi vào à? Lâm Thành nhìn chín tên cường giả. Hắn không hiểu rõ về quỷ hút máu, bây giờ phải làm gì thì còn cần chín tên cường giả nghĩ cách. Gõ cửa đi, nếu cứ thế đi vào thì chúng ta đắc tội bọn nó đấy, một cường giả nói. Sau đó lão ta đi đến trước cửa, dùng sức gõ cửa rồi nói: Tổ sư trưởng bối của Hoa Hạ Bắc Đầu cùng Cương Thi Vương và lão tổ của tám thế lực lớn khác đến thăm hỏi. Két. Vừa dứt lời, cửa cung điện từ từ mở ra. Đi thôi, chúng ta vào. Cường giả này liếc nhìn mọi người, sau đó đi trước. Tiến vào bên trong cung điện, đập vào mắt bọn họ là một hành lang thật dài. Trên hành lang treo đầy các bức bích họa. Thậm chí, Lâm Thành còn nhìn thấy vài bức tranh của Phó Tề Bạch. Những bức tranh khác Lâm Thành không biết, nhưng có thể đặt cùng chỗ với những bức tranh của Phó Tề Bạch thì chắc chắn không đơn giản. Chỉ với đám tranh này, giá trị chắc chắn hơn 100 triệu tệ. Đám quý tộc quỷ hút máu đúng là danh bất hư truyền, thật sự có tiền. Không biết bọn nó có dự trữ nhiều máu tươi hay không. Máu tươi mới là thứ Lâm Thành thích nhất. Đi qua hành lang dài, đám người Lâm Thành bước vào đại sảnh cung điện. Nhìn thấy những thứ trang hoàng bên trong đại sảnh, không chỉ Lâm Thành mà chín tên cường giả đều cảm thấy chấn động. Bóng đèn xung Dạ Minh Châu to bằng nắm tay tạo ra, kim cương khảm đầy vách tường, đám Dạ Minh Châu tỏa ánh sáng rực rỡ. Bàn được làm bằng gỗ lim mạ vàng, ghế là gỗ tử đàn, sàn nhà có vẻ đơn sơ hơn, dùng đá cẩm thạch của Hoa Hạ để lát. Vù vù. Đúng lúc này, trong một gian phòng không ngừng bày ra rượu ngon cùng mỹ thực ngay ngắn đặt trên chiếc bàn gỗ lim vàng. Các vị khách Hoa Hạ đường xa đến đây, thứ cho bọn ta không tiếp đón từ xa. Giây tiếp theo, một gã đàn ông ngoại quốc mặc áo sơ mi trắng, cổ có nơ bướm, khoác ngoài là áo bành tô màu đen xuất hiện. Lâm Thành cẩn thận nhìn rồi đánh giá một chút. Đúng là quỷ hút máu lúc chưa thay đổi hình dạng, trông sống hệt con người, giống như đám lang nhân vậy. Người là người phụ trách ở đây sao? Một gã cường giả hỏi người đàn ông ngoại quốc. Không sai, nơi này do ta phụ trách, các người có thể gọi ta là công tước Bernan. Bernan mỉm cười, đi tới trước bàn, rót cho mình một ly rượu, sau đó giơ ly rượu lên trước mặt mọi người. Thấy thế, đám người Lâm Thành cũng nhanh chóng lấy cho mình một ly rượu, rồi uống một hơi cạn sạch với Bernan. Rượu ngon thì phải dùng để bình phẩm, nhưng ta biết lễ nghi uống rượu của người Hoa Hạ các người. Thích một ngụm uống sạch, các vị đến nơi này của ta có chuyện gì, hãy nói thẳng đi. Nếu muốn mượn tiền thì bọn ta rất nghèo, cũng không dư bao nhiêu cho nhóm các người mượn. Bernard nói. Tuy quỷ hút máu có tiền, nhưng keo kiệt có tiếng, tiền đã vào tay chúng nó thì sẽ không có cơ hội lấy ra nữa. Địa vị của công tước trong quỷ hút máu có cao hay không? Thực lực còn không mạnh bằng chúng ta, nhìn bộ dạng nó lại vô cùng khinh thường chúng ta vậy. Lâm Thành nhỏ giọng hỏi gã cường giả ngồi bên cạnh.